Cửu vực kiếm đế, chương 3025, kinh khủng cực hạn huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hư không thần, vô cùng có khả năng liền là cái này vô tận hư vô người sáng tạo, một vị chân chính chúa tể cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trước đó liền phát hiện cái này hư vô ấn ký khí tức, có lệnh hư không thú không dám ra tay năng lực, hiện tại không nghĩ tới, ngay cả người khổng lồ tám tay, tại đã nhận ra cái này hư vô ấn ký một khắc, cũng không dám đối Sở Phong Miên động thủ. Hư vô ấn ký, vốn là bởi vì Sở Phong Miên tùy tiện xuất thủ trêu chọc hư không thần, bị hư không thần chằm chằm cái trước tiêu chí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng không nghĩ tới. Cái này hư vô ấn ký bên trong ẩn chứa hư không thần lực, lại là giúp Sở Phong Miên một đại ân, đây cũng là nhân họa đắc phúc. Chính là bởi vì hư vô ấn ký, Sở Phong Miên mới có thể thừa cơ mượn nhờ người khổng lồ tám tay, đem Phiếu Miếu cung chủ Kìm Chân, tới vì hắn tranh thủ thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại đem người khổng lồ tám tay bức lui về sau, Sở Phong Miên lại một lần nữa vận chuyển lực lượng. Đem hư vô ấn ký hoàn toàn phong ấn. Cái này hư vô ấn ký bên trong lực lượng, mỗi giờ mỗi khắc đều tại ăn mòn Sở Phong Miên thân thể, làm hắn không thể không vận chuyển lực lượng đi đối kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nói loại này ăn mòn, Sở Phong Miên đều không có chênh lệch đến trước mắt có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là Sở Phong Miên thế nhưng là ra tay với hư không thần. Hư không thần trên người Sở Phong Miên lưu lại cái này hư vô ấn ký, khẳng định là không có ý tốt. Nếu như không phải lần này vì bức lui người khổng lồ tám tay, Sở Phong Miên cũng không dám mạo hiểm như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà đã là bị ăn mòn sao? Sở Phong Miên vừa mới lần nữa vận chuyển 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực đi phong ấn hư vô ấn ký, lại là phát hiện tại bộ ngực hắn bên trên, liền tại ở gần hư vô ấn ký phụ cận huyết nhục bên trên, lại là ẩn chứa một cỗ hư vô chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một cỗ hư vô chi lực đã là bắt đầu xâm nhập vào chung quanh huyết nhục bên trong, bày biện ra một loại quỷ dị ngân sắc đường vân. Mặc dù cái này một cỗ hư vô chi lực vô cùng mỏng manh, loại kia quỷ dị ngân sắc đường vân cũng là cơ hồ lấy mắt thường đến xem cũng nhìn không ra, thế nhưng là Sở Phong Miên lại là có thể cảm giác được rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một bộ phận nhỏ huyết nhục bị hư vô ấn ký ăn mòn. Mà vừa mới Sở Phong Miên mở ra hư vô ấn ký phong ấn, mới bất quá chỉ là trong nháy mắt, thế mà liền bị ăn mòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư vô chi lực đối với Sở Phong Miên mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng là phiền toái nhất một điểm chính là chỉ cần cái này hư vô chi lực ăn mòn đến Sở Phong Miên trong thân thể, hắn liền không còn có biện pháp khu trừ cái này hư vô chi lực. Hư không thần lực lượng Sở Phong Miên thế nhưng là hao hết vô số biện pháp, đều không thể đem khu trừ, đối với Sở Phong Miên tới nói, đều là một cái cực điểm phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hư vô ấn ký, tuyệt đối không thể mở ra. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra một chút băng lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác được, một khi là để cái này hư vô chi lực ăn mòn tự thân, vậy đối với Sở Phong Miên mà nói, chính là một cái vạn kiếp bất phục hạ tràng, tối thiểu Sở Phong Miên cũng không muốn biến thành hư không sinh vật. Không quản là hư không thú, vẫn là hư không bá chủ, thậm chí là một chút tiên đế cấp độ hư không bá chủ, bọn hắn đều vĩnh viễn không cách nào rời đi vô tận hư vô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cũng không muốn cuối cùng bị vây ở cái này vô tận hư vô bên trong. May mắn là, Sở Phong Miên bây giờ bị hư vô chi lực ăn mòn huyết nhục, xa xa không đến thân thể của hắn muôn phần một trong, đối với Sở Phong Miên ảnh hưởng còn không có khổng lồ như vậy, nhưng là hư vô ấn ký kinh khủng ăn mòn lực, Sở Phong Miên lại là đã cảm nhận được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phiếu Miếu cung chủ, Diễn Kiếm Đế, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra một chút băng lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bị ép trốn vào đến vô tận hư vô bên trong, thân thể tức thì bị hư vô ấn ký ăn mòn, đây hết thảy kẻ cầm đầu, liền là hai người này. Sở Phong Miên hiện tại vậy không suy nghĩ thêm nữa hư vô ấn ký chuyện, tối thiểu trước giải quyết trước mắt đối thủ đang nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người khổng lồ tám tay tối đa cũng liền kìm chân Phiếu Miếu công chủ một trong nháy mắt. Dù sao Phiếu Miếu công chủ, thế nhưng là một vị tứ giai tiên đế, mà người khổng lồ tám tay chỉ là miễn cưỡng bước vào thiên tôn cấp độ hư không bá chủ, cả hai thực lực không tại một cái cấp bậc. Hắn đã cảm giác được Phiếu Miếu công chủ khí tức lại lần nữa truy lại đây, bất quá cái này kéo dài trong nháy mắt đối với Sở Phong Miên mà nói vậy đầy đủ hắn luyện hóa lâm thiên đế tử tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn thiên bí thuật luyện hóa, Sở Phong Miên vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến tại sau lưng của hắn, hư không thú hư ảnh đều là gào thét một tiếng, thôn thiên chi lực điên cuồng vận chuyển hướng về Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia một đoàn lâm thiên đế tử tinh huyết nhào tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một đoàn lâm thiên đế tử tinh huyết bên trong vẫn là ẩn chứa lâm thiên đế tử ý thức, đang điên cuồng phản kháng cái này Sở Phong Miên, lệnh Sở Phong Miên không cách nào luyện hóa. Trước đó Sở Phong Miên bởi vì một mực là bị Phiếu Miếu công chủ truy sát, không dám chút nào phân tâm, mới một mực cầm cái này một đoàn lâm thiên đế tử tinh huyết không có biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ Sở Phong Miên có thể lấy lại tinh thần, liền có thể tốt dễ giải quyết cái này lâm thiên đế tử tinh huyết bên trong còn sót lại ý thức. Cái này một đoàn ý thức, đối với Sở Phong Miên mà nói, không có chút nào uy hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao ngay cả chân chính còn sống lâm thiên đế tử, tại Sở Phong Miên trước mặt, vậy chẳng qua là như là sâu kiến bình thường, bị Sở Phong Miên tùy tiện chém giết, hắn vẫn lạc về sau cái này chốt tinh huyết, cùng hắn còn sót lại một sợi ý thức, mong muốn mưu toan phản kháng Sở Phong Miên, càng là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo thôn thiên chi lực vận chuyển, cái này lâm thiên đế tử tinh huyết bên trong còn sót lại ý thức, bị trong nháy mắt nghiền nát, lâm thiên đế tử tại thế duy nhất một chút xíu khí tức, cũng liền triệt để biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa, lâm thiên đế tử không còn có khả năng sống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời ý thức bị xóa đi. Cái này một đoàn tinh huyết, vậy biến thành thuần túy vật vô chủ, thuần túy tinh túy huyết khí, bị thôn thiên bí thuật một thanh thôn phệ. Tốt to lớn huyết khí, tốt to lớn lực lượng, đây là huyết mạch lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thôn thiên bí thuật thôn phệ cái này lâm thiên đế tử huyết khí trong nháy mắt, Sở Phong Miên đều cảm thấy một cỗ vô cùng to lớn huyết khí tràn vào đến hắn trong thân thể. Cái này lâm thiên đế tử tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng, thậm chí là muốn so lên Xà Quân Yêu Đế trên thân tinh huyết ẩn chứa lực lượng, còn muốn to lớn hơn, hùng hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xà Quân Yêu Đế, thế nhưng là một vị cổ xà nhất tộc tiên đế. Hắn càng là góp nhặt không biết bao lâu đằng xà tinh huyết, miễn cưỡng ngưng tụ ra đằng xà huyết mạch, bàn về huyết mạch chi lực. Hắn muốn so lên rất nhiều nhị giai tiên đế, thậm chí là tam giai tiên đế, đều không chút thua kém. Thế nhưng là bây giờ lâm thiên đế tử trên thân ẩn chứa huyết mạch chi lực, ẩn chứa huyết khí, thế nhưng là muốn so lên lâm thiên đế tử trên thân còn muốn to lớn, hùng hậu, tinh túy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại lâm thiên đế tử trong thân thể, đang ngủ say một cỗ có thể xưng so với mấy vị tiên đế cộng lại đều muốn to lớn khủng bố lực lượng. Có thể nói lâm thiên đế tử chân chính phát huy ra lực lượng, cũng chưa tới hắn huyết mạch chi lực 1/10. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này huyết mạch chi lực, đến cùng là bao nhiêu loại thiên tài địa bảo, bao nhiêu kỳ vật, mới có thể trồng chất đi ra a? Sở Phong Miên đều là chấn kinh nhìn xem lâm thiên đế tử trên thân huyết mạch chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đều không cách nào tưởng tượng một vị tiên tôn trên thân lại là ẩn chứa khổng lồ như thế một cỗ huyết mạch chi lực, ở trong đó có vô số gia thiên kỳ vật lực lượng, cũng có được rất nhiều cổ lão thần thú huyết mạch chi lực, càng là ẩn chứa mấy vị tiên đế huyết mạch chi lực gia trì. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.